Vậy mà âm tà rơi vào thế hạ phong. Còn kẻ kia đang cười một cách điên dại. Cách Trương.